Thanh xuân năm ấy cậu và tôi, chương 16, kẻ thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với câu hỏi của tôi, sắc mặt hắn không hề thay đổi, nụ cười đầy ương ngạnh lại thêm lần nữa xuất hiện. Cậu tò mò lắm thế. Có nói cậu cũng không biết, hắn lắc đầu rồi bĩu môi. Thái độ hời hợt này quả thật không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp của chúng tôi. Hôm nay, nhờ câu hỏi về gia đình mà tôi hiểu hắn nhiều hơn. Trước đây là do tôi vô tâm, chỉ biết tới bản thân mà không suy nghĩ cho cậu ấy. Có lẽ Nam phải trải qua nỗi cô đơn thiếu tình thương mỗi đêm về. Nam đơn độc trong căn nhà tưởng chừng như thân quen mà lại vô cùng xa lạ. Mẹ, tiếng gọi đơn giản ai dè khó khăn vô cùng. Cậu chưa nói sao dám khẳng định tôi không biết. Thằng cha này dám coi thường tôi, thật không ra gì. Biết hay không là một chuyện. Sự thật như thế nào lại là chuyện khác. Hôm nay bầy đặt chơi chữ với tôi, biết với chả không biết, đau cả đầu. Tên này văn hay chữ tốt từ bao giờ không biết. Thôi bỏ đi, tôi chả muốn biết nữa. Trước vẻ mặt của Vi, Nam đột nhiên thấy buồn cười. Mấy đứa bạn trong lớp của Nam cũng đến đông hơn, đột nhiên có một giọng cà khịa vang lên. Gớm nữa, hai ông bà này thích nhau hay gì? Cha nội Bình ánh mắt hiếu kỳ nhìn chúng tôi. Thôi bỏ mẹ rồi, Phong ơi là Phong, đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc. Phong vừa bước vào cửa thì Bình buông lời cà khịa, thế có chết không? Đâu có, tôi chỉ thích Bình thôi y. Tôi ngân dài châm chọc. Bình bĩu mỗi rồi chắp tay lạy tôi ba lạy. Nam thẫn thờ nhìn biểu cảm của Vi rồi thầm nghĩ. Việc tôi thích cậu ai cũng biết, duy chỉ có cậu là không biết. Phong vô tình chứng kiến tất cả. Đột nhiên Phong bật cười như thể người Vi nói thích là cậu ấy. Phong, cậu cười gì? Bình nhíu mày nhìn Phong. Vi mới nói thích cậu nên tôi thấy có hơi buồn cười. Phong lên tiếng giải thích. Tôi lại mấy cậu, tôi không dám. Thích, Bình xua tay, mặc dù cậu ta thừa biết lời nói hồi nãy của tôi hoàn toàn là đùa cợt. Cậu không nói tôi cũng thừa biết có điều. Phong đột nhiên dừng lại. Hay, đang đến đoạn hay mà. Tôi muốn biết rốt cuộc Phong định nói gì về tôi. Có điều hỏi thẳng cậu ấy thì lại có cảm giác liêm sỉ đang rơi lộp bộp dưới chân nên thôi. Chiều được nghỉ, đi ăn kem với tôi không? Câu hỏi của Phong không rõ đầu đuôi nhưng mấy đứa có mặt trong lớp đều hiểu rõ là hướng đến Vi, bởi lẽ ánh mắt Phong nhìn Vi đã nói lên tất cả. Liếc mắt qua Nam, Nam lé tránh ánh mắt của Vi, cậu khoác vai Bình rủ cậu ta ra ngoài. Cậu có muốn đi chung không? Câu hỏi của Vi cũng không có chủ ngữ nhưng Nam hiểu nó là dành cho mình. Không, tôi có hẹn rồi. Nam không nhìn Vi, cậu lạnh nhạt trả lời rồi cùng Bình ra ngoài. Vi thấy có chút khó chịu. Cậu ta bị sao vậy chứ? Mới hồi nãy còn cười nói vui vẻ mà. Bên ngoài Nam tự cười bản thân mình. Có hẹn, cậu có hẹn thật chắc. Đó chỉ là lý do vô cùng không hợp lý mà cậu từ chối vé xem phim tình cảm miễn phí giữa Vi và Phong. Mặc dù hiện tại giữa bọn họ chưa có gì, nhưng ở đời ai biết được chứ. Ngờ, tôi chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần tự nói với chính bản thân rằng phải từ bỏ cậu, nhưng tôi không làm được. Vì tôi không can tâm, thích cậu lâu như thế, nhiều như thế, trân trọng cậu như thế, tôi không can tâm mà vứt bỏ. Thời gian 5 tháng vô tình ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, chỉ xin tình cảm đơn thuần mà đẹp đẽ này sẽ mãi là forever. Trưa hôm ấy, Nam về nhà với vẻ mặt buồn bực, bước vào phòng khách sắc mặt cậu càng trở nên tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy lại cảm đảm bước vào. Ngoài bố cậu còn một người phụ nữ trung tuổi, trông hai người có vẻ rất thân thiết. Nam, chào cô Mai đi con, dù gì sau này cô cũng là người nhà với chúng ta. Ông Hải lên tiếng, Nam đang đi đột nhiên dừng lại, cậu nhếch mép, chào hỏi, nực cười, từ bao giờ bà ta trở thành với con? Ông Hải nhăn nhó, Nam, bố phải giải thích bao nhiêu lần con mới chịu hiểu. Cái chết của mẹ con không liên quan tới mẹ con cô Mai. Nhìn con có giống đang quan tâm, con nhắc lại, nếu mẹ con họ xuất hiện trong căn nhà này bố đừng hy vọng thấy mặt còn một lần. Nói xong, Nam đi thẳng lên phòng, con dám, ông Hải tức giận không nói lên lời. Thôi mà ông, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện rồi còn sẽ từ từ hiểu ra mà. Bà Mai lên tiếng an ủi. Thứ nhất, tôi đã 18 tuổi, không còn là đứa bé năm đó. Thứ hai, tôi và bà không có quan hệ gì cả, bà làm ơn đừng gọi tôi là con, nghe thấy buồn nôn lắm. Nam đi được nửa cầu thang, cậu dừng lại nói. Không quan tâm tới vẻ mặt của hai người, Nam từ tốn đi thẳng. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó cho thấy cậu không hề vui. Niềm vui tưởng chừng như nhỏ bé mà lại bị dập tắt từ bao giờ. Cách chương.